Chương 894, cổ tỏ gì phản ứng canh 2. Trương Lương vươn tay ôm một cái ủy sủ cả cổ tỏ gì, tuy là hắn cũng không biết làm buôn tẩu răng nanh tổng tư lệnh quan phải làm những gì, thế nhưng ủy sủ cả cổ tỏ gì ngày càng gầy gò gương mặt của cũng là rơi vào Trương Lương trong mắt của. Giả như có biện pháp nào có thể giúp được ủy sủ cả cổ tỏ gì, Trương Lương tự nhiên là sẽ không bỏ qua, lúc này đây có thể mọi người cùng nhau đi ra ngoài phao ôn tuyển, tự nhiên cũng là một chuyện tốt. Không những có thể liên lạc cảm tình, còn có thể thả lòng áp lực. Isu cả cổ tỏ gì nhìn Trương Lương dáng dấp, gật đầu, ừ như vậy, chúng ta đi thôi. Trương Lương cười híp mắt đẩy cửa ra, đi vào Isu cả cổ tỏ gì ngoại thất. Thế nhưng rất nhanh, Trương Lương đã bị hình ảnh trước mắt khiếp sợ, chính mình cư nhiên giữa lúc bất chi bất giác, đi liền vào Isu cả cổ tỏ gì ngoại thất. Trương Lương có một loại không biết nên nói gì cho phải cảm giác. Hắn chẳng qua là muốn cho ỉ sủ cả cầm 000 bên trong giảng giải một cái, thế nhưng hắn lại quên mất, chính mình vẫn là một người nam nhân. Cứ như vậy nhìn ỉ sủ cả cổ tỏ gì căn phòng, Trương Lương có một loại vô cùng vị diện cảm giác, bởi vì hắn cũng không biết chính mình nên nói cái gì mới tốt nữa. Tổng mà nói, ỉ sủ cả cổ tỏ gì căn phòng vẫn đủ chỉnh tề, bất kể là chăn vẫn là quần áo và đồ dùng hàng ngày, đều trông chất thật chỉnh tề, thế nhưng... Trương Lương lanh mắt thấy được trên giường có chút tư nhân quần áo và đồ dùng hàng ngày. Khu khu khu, Trương Lương đột nhiên cảm giác được chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp vì mình giải vây mới được, coi như là mượn cớ cũng tốt. Nhưng cực kỳ hiển nhiên là, cái ý nghĩ này dường như tới đã quá muộn, bởi vì ít sủ cả cổ tỏ gì gò má đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Ho khan, liên quan tới cái này, điều này hiển nhiên là một ngoài ý muốn. Ngươi hãy nghe ta nói. Trương Lương chăm chú nhìn ỉ sủ cả cổ tỏ gì, nỗ lực để ỉ sủ cả cổ tỏ gì tỉnh táo lại. À, đi ra ngoài bất quá đáng tiếc là, bây giờ ỉ sủ cả cổ tỏ gì này đầy Trương Lương muội muội thân phận, xấu hổ chồng chất đem Trương Lương bị đẩy đi ra ngoài. Vê đút vê đút vê đút. 66. Co. Em mở hảo hảo tốt, ta đi ra ngoài, ta ở dưới lầu chờ ngươi. Trương Lương bất đắc dĩ xoay người, không có cách nào. Hắn có thể khẳng định là, giả như hắn lại không xoay người đi ra ngoài, ỉ sủ cả cổ tỏ gì nhất định sẽ đưa hắn ăn hết. Tại hạ thang lầu thời điểm, Trương Lương trong đầu còn không tùy vào hiện ra ỉ sủ cả cổ tỏ gì vừa rồi cái kia phẫn nộ răng rấp, còn có vậy, xấu hổ nhãn thần. Không biết vì sao, luôn cảm thấy như vậy cổ tỏ gì hết sức mang cảm giác cả Trương Lương cảm giác được, có một cô không rõ tâm tình tại chính mình trong lòng rào rạt ra, bất quá rất nhanh. Trương Lương sẽ đem cổ không rõ tâm tình ép xuống, ỉ sủ cả cổ tỏ gì là của mình muội muội, điểm này không thể thay đổi. Cổ tỏ gì nàng làm sao vậy dưới lầu, cũng sớm đã thu thập xong hành lý giả tổ ghệ mì tỏ cả nghe được trên lầu tiếng ồn ào, tò mò nhìn mới vừa từ trên thang lầu xuống Trương Lương, hỏi. Ừ, đại khái chính là muốn đi nhưng lại không tiện ý tứ đi, thực sự là không phải thẳng thắn tính cách. Trương Lương buông tay nói rằng, trong đầu hắn còn lưu lại ngay lúc đó ỉ sủ cả cổ tỏ gì gương mặt đỏ bừng ngắm cùng với chính mình răng rấp, cái dáng vẻ kia, để hắn rất muốn động thủ bóp bên trên một bả. Bất quá suy nghĩ đến bóp bên trên một thanh hậu quả đại khái là chính mình sẽ bị người nói hủy diện, như vậy sự tình cũng không cần đi đơn giản thử tốt. Ô hát! Dạ tổ ghệ mì tỏ ca bừng tỉnh đại ngộ một dạng gật đầu, một lát sau lại hỏi Trương Lương. Không phải thẳng thắn là có ý gì không phải thẳng thắn Trương Lương yên lặng lẩm bẩm một câu, chính là ngạo kiểu A, nhưng là giả như bộ dáng như vậy nói, phòng trừng dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả sẽ truy vấn ngạo kiểu là có ý gì. Không có cách nào, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là trong đầu cướp đoạt lấy giải thích như thế nào cái từ hối này ý tứ, cái này hả, đại khái chính là có người cực kỳ thích một cái nào đó đồ đạc, nhưng là lại không chịu nói ra miệng ý tứ. Ô hát! Là cái dạng này sao dạ tổ ghệ mì tỏ cả gật đầu, hiển nhiên là đối với cái này cái từ ngữ còn không là rất biết. Ừ, cô tỏ gì cũng xuống, chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Nhìn thu thập đồ đạc xong ỉ sủ cả cổ tỏ gì, Trương Lương sang sảng cười, nhắc tới mọi người ba lô, đi ra cửa bên ngoài. Bên ngoài là cũng sớm đã chuẩn bị xong ô tô, dìn mù dạ sảm lúc đầu cũng là muốn đi, bất quá nàng suy nghĩ đến đây xem như là Trương Lương gia đình tụ hội. Vì vậy buông thà chưa có tới. Kaka, ngươi có bà NG La Y sao đang ở Trương Lương chuẩn bị lên xe thời điểm? Ít sủ cả cổ tỏ gì bỗng nhiên nói rằng. Hít, không có. Trương Lương yên lặng hồi tưởng một cái, đời này hắn dường như thật không có thi đậu bàn ở dê là y từng trải. Itsuka cổ tỏ gì nhất thời không nói gì, nhìn đứa NG99 phảng phất một người tài xế kỳ cựu một dạng trầm ổn Trương Lương. Lần đầu tiên sản sinh người trước mắt rốt cuộc là không phải là của mình ca ca ý tưởng, giả như là Trương Lương, cũng sẽ không như vậy không đáng tin cậy a ngươi cái dạng này ánh mắt hoài nghi là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ còn lo lắng ta kỹ thuật sao. Trương Lương từ chính mình hồi tưởng bên trong rút về thần, vừa nghiêng đầu liền thấy ủy sủ cả cổ tỏ gì cái kia tuy là trầm mặc không nói, nhưng là lại tràn đầy ánh mắt hoài nghi, nhất thời im lặng kêu lên. Ta không có lo lắng ngươi kỹ thuật, ta chỉ là lo lắng ngươi có hay không kỹ thuật. Itsuka cổ tỏ gì từ trong túi lấy ra một cây kẹo, một bên mặt không thay đổi nhổ nước bọt lấy, một bên leo lên xe. Bất kể như thế nào, nếu Trương Lương có nắm chắc ngồi ở trong buồng lái, vậy hẳn là có mấy phần tự tin a. Itsuka cổ tỏ gì ở trong lòng nghĩ như vậy. Thực sự là cảm tạ ngươi tín nhiệm. Trương Lương hát tuyến, tay cầm tay lái hơi vô lực, bất quá, tuy là Itsuka cổ tỏ gì ở nhổ nước bọt. Thế nhưng trên thực tế nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn, đồng thời lên xe hơi, cái này nhiều ít vẫn là để Trương Lương có một ít an ủi. Này, lệnh thanh âm. Itsuka cổ tỏ gì lấy điện thoại cầm tay ra. Trương Lương có một ít nghi ngờ từ sau nhìn kỹ trong kính nhìn Itsuka cổ tỏ gì gọi điện thoại, có thể là lệnh thanh âm, phải là cái kia phó tư lệnh quan đi. Giúp ta mua phần ngoại ý muốn bảo hiểm, ân, lập tức phải dùng. Itsuka cổ tỏ gì bình tĩnh hướng về phía ống nói một chỗ khác nói như thế. Trương Lương nghe Itsuka cổ tỏ gì cái kia bình tĩnh thoại ngữ, lại không cách nào ngăn lại trên nót mình cái kia trực nhảy gân xanh, giả như nói hiện tại hắn không phải hệ dây nị tan toàn, hắn phát thệ hắn nhất định sẽ tiến lên thật tốt dạy dỗ một chút lúc này ngồi ở đằng sau Itsuka cổ tỏ gì. Ừ, tốt nhất mua thêm mấy phần đi, còn có rổ Shino cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả. Itsuka cổ tỏ gì cúp điện thoại sau đó, ngẩng đầu, đối diện bên trên Trương Lương thiêu đốt ngọn lửa phẫn nộ nhãn thần, làm sao vậy mới vừa vẫn còn ở trong điện thoại nói như vậy thoại ngữ Itsuka cổ tỏ gì, lúc này đối với cùng với chính mình nói làm sao vậy, Trương Lương thật là có vài phần vô lực đi đối mặt ý tưởng. Hắn không biết mình nên như thế nào giáo huấn trước mắt Itsuka cổ tỏ gì mới tốt nữa, dù sao đối phương thoạt nhìn dường như cực kỳ nghiêm túc nghiêm chỉnh răng rấp. Thế nhưng Trương Lương vẫn là bất đắc dĩ chỉ chính mình, ta phần kia vì sao không có mua ta đối với ngươi kỹ thuật có lòng tin. Itsuka cổ tỏ gì khép lại điện thoại di động, một bên hời hợt nói.